Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, Thiên Đạo Mảnh Vỡ. Tần Đình trong lòng cười lạnh. Những này hư thần đại năng từng cái đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Sao lại cho người khác làm áo cưới? Có thể nào không ngờ được có người sẽ thừa cơ xâm nhập tiểu thế giới? Không biết qua bao lâu, tòa kia hùng vĩ cửa ra vào rốt cục triệt để mở ra. Đông đảo chỗ thần đại năng nhao nhao đứng dậy, hướng tiểu thế giới bay đi, mà cái khác chờ đã lâu cường giả cũng nhao nhao hướng cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Tần Đình cũng cùng Quân Đình Phi liếc nhau, cùng một chỗ đứng dậy, hướng về cửa ra vào bay đi. Thông qua cửa ra vào, Tần Đình chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, lại là thân ở hư không bên trong. Cảnh sắc trước mắt ảm đạm không quan hệ, hết thảy nguồn sáng cũng bị hắc ám thôn phệ. Một vị thần đài cảnh cường giả hoảng sợ nói, vực ngoại hư không, nhóm chúng ta bị truyền tống đến trong hư không. Bàng Hồng chân nhân nhắm mắt cảm ứng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, nhóm chúng ta không có bị truyền tống đến hư không bên trong. Nơi này, chính là Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám người ồn ào, nơi này rộng lớn vô biên vô hạn, lại là Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ nội bộ. Thì ra là thế, Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ không phải giấu ở bên trong tiểu thế giới, mà là tiểu thế giới này, chính là Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ. Nói cách khác, Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ chính là cái này toàn bộ tiểu thế giới. Lấy tiểu thế giới là lăng mộ, bực này thủ bút, liền xem như Tần Đình cũng không nhịn được có chút động dung. Đông Thừa Hoàng đế hai mắt ngưng tụ, vung tay lên một cái, pháp lực ngưng kết, một quả nắng gắt theo phía sau hắn lại tăng lên, bay đến ở giữa bầu trời, trở thành một vòng mặt trời. Ở giữa bầu trời có mặt trời, chung quanh trong nháy mắt biến sáng tỏ. Đám người hướng nhìn bốn phía, trên mặt nhao nhao tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn lại là thân ở đại điện bên trong. Chỉ là tòa đại điện này thật sự là quá mức hùng vĩ. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Mà đại điện trên không cũng là không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ có thể là nhìn thấy không. Cho nên trước đó mọi người mới nghĩ lầm bị truyền tống đến vực ngoại hư không bên trong. Mà tại chỗ này tiểu thế giới, như là bao phủ một tầng mê vụ, sặc sỡ trên sàn nhà, lộ ra tuế nguyệt ăn mòn vết tích, tiến vào tiểu thế giới. Đám người nhao nhao tản ra, Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ cực kỳ to lớn, đủ đám người tìm tòi thật lâu, tự nhiên dùng không được tại nơi đây liền sinh sự đoan. Tần Đình cũng cùng Quân Đình Phi cùng nhau, tìm tòi tiểu thế giới này cực kỳ to lớn. Tại chỗ này bên trong tiểu thế giới, có vô số phương viên mấy ngàn vạn dặm đại lục, mà mỗi một chỗ đại lục lại có vô số hùng thành. Những này hùng thành, thình lình đều là Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ thiên điện. Lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, Tần Đình cùng Quân Đình Phi cũng tiến vào một tòa thiên điện dò xét, phát hiện thiên điện bên trong có vô số linh đan rượu dược. Phóng tới ngoại giới đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu cái chủng loại kia cao cấp linh đan. Tần Đình cùng Quân Đình Phi cũng thu lấy một chút linh đan, nhưng lại không có tòa kia thiên điện làm nhiều lưu lại. Những linh đan này mặc dù chân quý, nhưng là Tần Đình cùng Quân Đình Phi cũng không coi trọng. Bọn hắn xem trọng là chân chính chí bảo. Đại khái qua nửa tháng có thừa, Tần Đình cùng Quân Đình Phi thăm dò ba tòa đại lục, nhưng là cũng không có gặp được động tâm bảo vật. Một ngày này, Tần Đình cùng Quân Đình Phi đi tới một chỗ bên trong dãy núi, chợt phát hiện hư không chấn động, vô số đạo văn theo hư không dâng lên. Sơn mạch chỗ sâu có một cỗ làm người sợ hãi uy năng xuất hiện, hiển nhiên là có bí bảo xuất thế. Vù, bỗng nhiên hư không bên trong xuất hiện vô số cường giả, nhao nhao hướng sơn mạch chỗ sâu tiến đến, muốn tranh đoạt chí bảo. Tần Đình cùng Quân Đình Phi liếc nhau, cũng cùng nhau tiến đến, muốn tìm tòi hư thực. Đến sơn mạch chỗ sâu, không ít cường giả đều đã đến nơi đây, thần sắc kích động nhìn xem một vật. Kia là một mảnh vụn này đạo văn lưu truyền, tản ra cực kỳ uy áp khí tức. Nhìn thấy vật này, Tần Đình cũng không nhịn được con ngươi có chút co rụt lại. Thiên đạo mảnh vỡ, lại là thiên đạo mảnh vỡ. Thiên đạo rất khó cảm ngộ. Nói như vậy chỉ có thể thần cung cảnh cường giả có tư cách cảm ngộ đến thiên đạo. Nhưng là 99 thần cung cường giả đều chỉ có thể cảm ngộ đến một tia thiên đạo khí tức. Chỉ có thể đạt đến hư thần cảnh, mới tính lên là có thể chạm tới thiên đạo cấp độ này. Mà thiên đạo mảnh vỡ, chính là cùng thiên đạo phù hợp cực cao cường giả tuyệt thế. Đem tự mình cảm ngộ thiên đạo ngưng tụ thành một mảnh vụn. Những cái kia thực lực không đủ tu sĩ, cũng có thể thông qua thiên đạo mảnh vỡ đến cảm ngộ thiên đạo. Thiên đạo không còn không thể nắm lấy, nhưng là chưa có người sẽ làm như vậy. Bởi vì đem cảm ngộ thiên đạo ngưng tụ thành một mảnh vụn thì tương đương với đem tự thân thiên đạo độ phù hợp giảm xuống, tự tổn thực lực. Cho nên, thiên đạo mảnh vỡ một mực chỉ là một cái truyền thuyết. Thế nhưng là nơi này, lại là xuất hiện một khối thiên đạo mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, khối này thiên đạo mảnh vỡ là Huyền Ngọc Đạo Tôn lưu lại. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hô hấp cũng thô trọng mấy phần. Đây chính là vô thượng chí bảo. Liền liền Tần Đình cùng Quân Đình Phi cũng có chút tâm động. Đặc biệt là Quân Đình Phi, thiên đạo mảnh vỡ đối nàng cũng là cực kỳ hữu dụng. Bất quá mặc dù tất cả mọi người có đoạt bảo chi tâm, nhưng là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, cục diện thế mà cầm cự được. Tần Đình thấy thế, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.